Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Tổ hợp kỹ năng. Cao Kiện không muốn tùy ý phối hợp cổ thụ sinh trưởng. Thẳng đến đại thụ liền xông lên. Lúc này phối hợp cổ thụ đã dài đến cao hơn 20 mét. Chính đang hướng ngang phát triển. Derek đương nhiên sẽ không nhường Cao Kiện tùy tiện chặt. Tay phải cây mây hóa thành roi dài hướng Cao Kiện cuốn tới. Cao Kiện cũng không khách khí. Tay trái linh tê nhất chỉ đưa tay một gắp. Tay phải một chiêu kiếm vung ra. Dĩ nhiên đem hai ngón tay thô thanh đằng chém đứt dài hơn 2 mét. Cao Kiện hơi sững sờ. Thẳng thắn nói, vừa nãy chém thanh đằng là theo bản năng hành vi. Cũng không dùng vén lôi. Chính là một 40p linh lực. Kết quả dĩ nhiên vừa vặn chém đứt. Phải biết, thanh đằng nhưng là một 80p linh áp ngưng tụ ra kỹ năng thực thể. Đổi một cái trường kiếm bình thường, tuyệt đối là chém không ngừng. Derek đối với thanh đằng bị chém đứt đúng là không có quá bất cẩn ở ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, Cao Kiện cùng mình đẳng cấp tương đương. Chỉ có điều, Cao Kiện chỉ dùng một 40p linh lực liền chặt đứt đoạn mất thanh đằng. Vậy nói rõ đối phương vũ khí có chút không quá muốn mặt. Đương nhiên, Derek đang trang bị trên khẳng định là bị nghiền ép. Derek lựa chọn cũng không thể xem là sai. Trên thực tế, B cấp bên dưới võ đạo gia có tiền đều sẽ mua trước thuốc nước tăng lên cảnh giới. Những kia đặc thù người có tiền mới sẽ suy xét đẳng cấp cùng trang bị hai bút cùng vẽ. Dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Thông thường chỉ có về mặt cảnh giới gặp phải bình cảnh người mới sẽ bắt đầu chuyển hướng trang bị. Derek hiển nhiên không phải loại người này. Đương nhiên, Derek cũng không phải một điểm trang bị không có. Trên người hắn cái này nhu mộc giáp liền giá trị cái 1.800.000. Tuy rằng không có cách nào cùng lôi quẩn đánh đồng với nhau, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu mạng. Cao Kiện chặt đứt thanh đằng sau tự tin tăng nhiều. Vừa định đột tiến, lại bị một cái cánh tay nhỏ thô tử đằng chặn lại rồi đường đi. Tử đằng hành động chậm chậm nhưng đầy người bụi gai. Nhìn như tính chất công kích không mạnh, có thể Cao Kiện cùng vừa như vậy một chiêu kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm nhưng chỉ là chém đi vào một tấc liền kẹp lại. Tử đằng lập tức xoay tròn, liền đem vết thương vị trí chuyển tới mặt trái. Cao Kiện trước mặt, nhưng thủy chung là hoàn hảo không thương tử đằng. Derek khẽ mỉm cười, tử đằng chuyên dụng làm phòng thủ, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng chặt đứt, mà chỉ trong chốc lát trở ngại. Thanh đằng lần thứ hai mọc ra một đoạn dài, hướng Cao Kiện cuốn tới. Cao Kiện chỉ được từ bỏ tử đằng, cùng thanh đằng đánh tới đối công. Nửa phút sau, Cao Kiện phát hiện Derek này một công một thủ rất lợi hại. Chỉnh cùng tinh vân xiềng xích giống như, thanh đằng linh hoạt mà tính chất công kích mạnh, nếu không là linh tê nhất chỉ đối với nó hạn chế rất lớn. Chính mình vẻn vẹn là đối phó thanh đằng đều sẽ rất vất vả. Tử đằng nhưng là tính dai dị thường, mặc dù Cao Kiện tạm thời chặt đứt thanh đằng, trong thời gian ngắn vẫn cứ không phá ra được tử đằng phòng ngự. Cao Kiện tuy rằng trang bị nghiền ép, nhưng thế yếu kỳ thực cũng rất rõ ràng. Hắn linh áp phát ra so với Derek chênh lệch 40p. Hơn nữa trước liền giết hai người tiêu hao không nhỏ, hiện tại ít nhiều có chút hư, lại như thế mang xuống, phối hợp cổ thụ hoàn thành sinh trưởng, chính mình liền càng nguy đánh. Cao Kiện có quyết đoán, hắn thoáng lùi lại mấy bước, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra phù văn thương. Phù văn thương vật này Derek là từng trải qua, thấy Cao Kiện giơ súng nhắm ngay chính mình, Derek tự nhiên là cẩn thận ứng đối. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cao Kiện không nói hai lời, lên tay chính là 5 liền phát. Ở nổ súng trong nháy mắt, Derek hơi kinh ngạc, không phải phù văn thương uy lực quá mạnh. Thẳng thắn nói, cao kiện coi như đánh ra 190p linh áp phát ra. Derek đều không biết kinh ngạc, cao kiện trước chém liên tục hai người. Chuyện như vậy Derek chính mình có thể không làm được. Hắn theo bản năng cho rằng cao kiện là mạnh hơn chính mình. Nhường Derek kinh ngạc chính là, cao kiện này mấy thương, súng, uy lực quá yếu, dĩ nhiên chỉ có 20p linh áp phát ra. Vén nhàn, 5 phát linh áp viên đạn ở Derek phía trước nổ tung. Không phải quen thuộc lôi điện chi lực, dĩ nhiên là 5 cái thô to cột nước. Cao kiện này 5 thương, súng, không theo đuổi bất kỳ sát thương. Chỉ cầu trên không trung dựng lên một tòa nước cầu. Cái gọi là nước cầu, kỳ thực chính là 5 cái cột nước liền ở cùng nhau. Muốn rơi xuống đất còn chưa rơi xuống đất như vậy chút thời gian. Có điều vậy thì được rồi. Vén lôi, cao kiện trước vẫn bị Derek ngăn ở 10 mét có hơn. Vén lôi cũng chỉ có thể chém dây leo, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này cao kiện một chiêu kiếm chém ở cột nước một mặt. Thô to hồ quang dường như một cái đẹp đẽ lôi long. Dọc theo cột nước đi ngược dòng nước, trực tiếp chui vào Derek trong thân thể. Fuck. Derek từng sợi tóc đứng lên, toàn thân hắn đều đang run lên, liền ngay cả tâm tình tiêu cực đều đi theo đứt quãng. Hắn không nghĩ tới cao kiện dĩ nhiên như vậy chi tao. Vẫn còn có tổ hợp kỹ, cao kiện đương nhiên không thể dựa vào này một chiêu thủ thắng. Thấy chiêu này dùng tốt, cao kiện lần thứ hai lập tức lên phù văn thương, quay về ngay phía trước lại là 5 thương, súng. Derek con người co rút lại, hắn tuy rằng dựa vào hộ thể linh lực đỡ lấy sấm sét thương tổn, nhưng vừa cái kia một hồi cũng là thương không nhẹ, không thể để cho hắn lại điện đến chính mình. Derek không để ý tới lại bảo vệ phối hợp cổ thủ, song chân vừa đạp, cực tốc lùi về sau. Nhưng mà Derek dù như thế nào cũng không chạy nổi viên đạn, cao kiện lại bù đắp 2 thương, súng. Cột nước nổ tung trong nháy mắt lần thứ hai ở mình cùng Derek trong lúc đó nhấc lên một tòa nước. Cầu, vén lôi, Derek quả nhiên không thể tránh được một kiếp. Lúc này Derek đã đem phối hợp cổ thủ bại lộ ở cao kiện trước mặt. Có thể cao kiện không chút nào công kích phối hợp cổ thủ ý nghĩ, mà là lần thứ hai nâng thương, súng, hướng Derek xạ kích. Phối hợp cổ thụ đồ chơi này chính là cái khiên thịt. Cao kiện đến trước cố ý điều tra tư liệu, lấy thực lực của hắn muốn giết chết trước mắt cây này. Tiêu hao không phải là nhỏ tí tẹo, không bằng trực tiếp giết chết Derek đến thực tế đây. Derek liên tục trúng rồi cao kiện 2 phát vén lôi cũng đã gây nên hung tính. Nếu không tránh thoát, Derek đơn giản không lại trốn, mà là mượn cao kiện nổ súng vung kiếm thời cơ này. Thanh đằng vung một cái, hướng cao kiện quất tới. Cao kiện một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, không có cách nào dùng linh tê nhất chỉ. Đùng tương đương, ta gõ. Derek một roi đánh vào cao kiện trán, vừa vặn đánh ở trước bị thiểm quang cắt vỡ trên vết thương. Tạc đau. Có điều cao kiện cũng khá là có mới vừa. Hắn cắn răng không nói gì, mà là lần thứ hai giơ súng xạ kích. Một giây sau, thiểm quang cùng cây mây roi đồng thời vung ra. Đùng tương đương. Ngoặc kép, hai người liền liều mạng 3 lần. Cao kiện lại tổn thương cánh tay cùng tay trái. Cứ việc không nhìn thấy chảy máu, nhưng mộc linh lực lưu lại ở da rẻ mặt ngoài, từng điểm thiêu đốt da rẻ, cần thời gian cùng linh lực chậm rãi hóa giải. Derek lúc này cũng nhìn ra vấn đề, cao kiện quần áo sức phòng ngự có chút mạnh, tận lực đừng hướng về trên người đánh. Cao kiện đã trúng 3 roi, Derek nhưng là bị cao kiện điện 5 lần, lúc này toàn thân hắn tóc gáy từng chiếc đứng lên, cháy đen một mảnh. Sấm sét sức mạnh ở trong người tàn phá, phá hoại thân thể mỗi cái bộ phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.